ليلة أم بكنجي بكنجي Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Huệ Lâm. Và kính thưa ban chức sự thiền hạ, kính thưa chư tùng đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe quý ni trưởng, ni sư, chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử có thật nhiều sức khỏe và được an lành trong kỳ an cư kiết hạ này, và được thành tựu viên mãn trên bước đường tu học cũng như trên bước đường hoằng hóa lợi sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa cùng toàn thể đạo tràng, thì đây là lần thứ hai, thứ ba chúng tôi trở lại nơi đạo tràng an cư kiết hạ của chùa Huệ Lâm II ở Bà Rịa, Vũng Tàu, và hết sức hân hoan khi vào buổi chiều chư tôn đức ni, nhất là chư tôn đức ni trưởng, ni sư và chư tôn đức ni đã không quản trời nắng như thế này mà chúng ta hội tụ về đây để chia sẻ với nhau một vài điều trong giáo lý của nhà Phật. Và kính thưa đạo tràng, trong buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau với một cái đề tài là hòa là tác phong của bậc thánh, bất hòa là cốt cách của phàm phu. A Di Đà Phật. Và kính thưa toàn thể đạo tràng, tại sao chúng ta lại có cái đề tài này? Nó có mới mẻ hay là nó cũ? Dạ thưa, đề tài này là rất cũ. Hầu hết trong tất cả các kinh điển Nam truyền như hệ thống của kinh Nikaya và hệ thống của kinh A Hàm theo tạng của Sanskrit, kinh Aya Nikaya thì theo tạng của Bali, và hầu hết tất cả kinh điển của Bắc truyền được dịch sang tam tạng kinh điển của tiếng Trung Quốc, tất nhiên là tiếng Hán, thì đều có đề cập đến sáu pháp hòa kính ở trong đạo Phật. Và chúng ta nói tới sáu pháp hòa kính thì ai ai cũng biết nó là điều rất là cũ. Thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, rồi kiến hòa, giới hòa, lợi hòa chẳng hạn gì, chúng ta thấy nó rất là cũ nhưng mà nó rất là mới đối với chúng ta. Nếu chúng ta không có nghiên cứu sâu, chúng ta không sống ở trong nó thì chúng ta sẽ không nếm được mùi vị của nó là gì đâu. Ví dụ như chúng ta nói là sáu pháp hòa kính, chúng ta nghe qua như vậy thì chúng ta hình dung được là à, Đức Phật nói như vậy, như vậy. Nhưng chúng ta nếu chúng ta chưa sống một ngày nào về cái pháp hòa kính này, và nếu chúng ta không hiểu sâu về nó và thực hành đúng theo các pháp như vậy thì không có lợi ích gì cả. Còn nếu chúng ta áp dụng sáu pháp hòa kính này và chúng ta thực hành như là một pháp tu thì đó là tác phong của một bậc thánh nhân, chứ không phải là chuyện bình thường. mà quý vị biết rồi đó, thánh nhân thì chúng ta đã bước qua khỏi những cái phàm phu bình thường rồi. Như vậy á, thì nếu chúng ta không hiểu, chúng ta không sống theo, thì đó là cốt cách của phàm phu chúng ta vẫn còn. Mà chúng ta sống một phần với nó thì chúng ta tiến lên bậc thánh một bậc. Chúng ta sống một phần thì chúng ta tiến lên bậc thánh một bậc. Như vậy á, thì quý vị Phật tử, quý vị ở đạo tràng này, Chư Tôn Đức, chúng ta quan sát ở ví dụ như có một cái con lộ, như con lộ trước mặt của chúng ta đi, ở ngoài lộ, và trong cái con lộ đó có nhiều cái xe đang lưu thông ở trên đường, thì cái đường nó có đoạn một chiều và có đoạn hai chiều. Cái đoạn mà một chiều á, thì nếu chúng ta đi một cái chiều theo quy định thì tất cả các loại xe đều đi theo cái chiều đó. Nếu cái loại xe nào đi theo ngược chiều mà người ta quy định, như vậy thì cái loại xe này gọi là không hòa vào dòng xe mà đã đi ngược lại, như vậy phạm luật giao thông. Và kết quả rằng thì cái xe này nếu bị cảnh sát đó, thì bị phạt hoặc là bị cầm xe theo luật định. Cái đó là chúng ta hoàn toàn đi ngược lại cái luồng xe của người ta đi. Nhưng mà nếu chúng ta đi cùng với cái luồng xe của người ta đi, nhưng mà người ta đi với vận tốc 30 km lên giờ trên giờ, chúng ta ở ngoài sau này chúng ta đi với 40 km trên giờ, chúng ta tông vào đít xe của người ta. Và người ta đi theo những cái tuyến, cái làn, ví dụ như cái đường một chiều, nhưng mà có làn xe này là xe 4 bánh, làn xe này xe 3 bánh, làn xe này xe 2 bánh, và chúng ta đi chụp làn cái xe 2 bánh mà mình đi ra ngoài làn xe 4 bánh hoặc 3 bánh, như vậy thì chúng ta đi chịch lai, như vậy cũng bị phạt. Và nếu chúng ta đi cùng lai với nhau, chúng ta qua mặt, nếu chúng ta bấm bóp kèn qua mặt mà chúng ta không xi nhan, mà người ngồi trước không nhường, thì chúng ta cũng đụng vào người ngoài trước. Như vậy á, thì chúng ta đi cùng hay đi nghịch gì cũng vậy hết. Nếu không muốn tai nạn giao thông xảy ra, nếu không muốn cảnh sát bắt để phạt, thì chúng ta sẽ đi đúng theo quy định, đúng len, đúng đường, và khi qua mặt và khi đậu lại thì chúng ta đổ đúng nơi quy định. Như vậy thì người ta gọi cái người này thực hiện đúng luật giao thông. Thì trong nhà Phật, đây là cái pháp hòa trong nhà Phật đây. Mình hòa vào một cái dòng xe, thì cái xe có xe lớn, có xe nhỏ, có xe 2 bánh, có xe 3 bánh, có xe 4 bánh, nhưng mà cùng chung trên một cái tuyến đường, cùng đi đến nơi quy định, và cái mục đích đi đến nơi đâu đều đạt được hết, mà an toàn trên đường đi. Cảnh sát giao thông không lấy mình một đồng bạc nào được khi mà phạt vi cảnh, không có chế tài ở đây. Như vậy thì cái đó người ta đã, các cái xe này đã hòa vào dòng xe để mà đi. Còn chúng ta không hòa vào dòng xe để mà đi thì chúng ta đi không đến đích, ít nhất là bị tai nạn giao thông, và nhẹ nhất hơn nữa là bị cảnh sát bắt và cầm xe 1 tháng, 2 tháng gì đó theo luật định. Như vậy thì quý vị Chư Tôn Đức thấy rằng là nếu mà trong một cái quy trình, một cái quy luật nào đó mà chúng ta đi sai những cái quy luật đó thì sẽ bị một cái gọi là quy luật của đào thải. Tự nhiên chúng ta tự đào thải chúng ta ra, không ai đuổi của chúng ta cả. Rồi cái đó là trên con đường một chiều, bây giờ đến con đường hai chiều. Bây giờ chúng tôi đi từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đi ra Vũng Tàu, và có một cái đoàn xe đi từ Vũng Tàu đi ngược về thành phố Hồ Chí Minh. Mình thấy người ta đi ngược chiều với mình, cái mình nói, mình cười, mình nói ô, cái người này đi như vậy là đi không đúng rồi, đi phải đi chiều của tôi đi nè, nó mới đúng, còn đi ngược chiều lại không đúng. Như vậy thì mình lại sai, sai cái chỗ là cái mục đích đi đến của người ta đi đâu. Người ta đi về thành phố Hồ Chí Minh, ta phải đi cái chiều ngược lại, và mình đi ra Vũng Tàu mình phải đi cái chiều phía bên đây thì nó đúng rồi. Cái đó là hai chiều, người ta đi hoàn toàn ngược lại với mình nhưng mà vẫn đúng. Ở trong cuộc sống cũng vậy, ví dụ như mình có một cái ý kiến đưa ra, người ta hoàn toàn phản biện ngược lại với mình, người ta đúng đấy, mà mình lại nổi sân, gọi là cố chấp. Như vậy thì không có hòa. thì hòa vào dòng xe cũng vậy, là mình tập nhìn một cách nhìn hai chiều. Nhà Phật là có trí tuệ, nên nhà Phật không nhìn một cái gì bằng cách thiển cận cả. Thiển tất nhiên là thấp, đó là gần. Mình không nhìn như vậy, mà mình nhìn xa, mình trông rộng, nhìn nhiều mặt của vấn đề. Cái đó là chúng ta đang nói trên giao thông, trên một con đường. Nhưng mà bây giờ ví dụ như chúng ta đi trên biển, biển cả mênh mông, mình thấy nhiều cái luồng tàu chạy khác nhau và cái mục đích đến khác nhau. Như vậy thì chúng ta đang đi về Tây Phương, trên cái biển đó nó có hướng Tây, chúng ta nổ máy, chúng ta chạy đi về hướng Tây. Và có người chạy về hướng Đông, có người chạy về hướng Bắc. Mình thấy nó lộn xộn ở trên biển lắm, tùm lum hết, nhưng mà không đụng nhau. Và mình thấy cái người đi không đi về hướng Tây của mình á, mình nói bây giờ Tây Phương là đẹp nhất của đất nước A Di Đà. Vậy thì người nào ở đời mạt pháp này đi về Tây Phương mới đúng, còn đi về các cái con đường khác đều là không có đúng. Người này nhận thức không đúng. Như vậy chính ta không đúng, chứ người đó không phải là không đúng. Chúng ta mới ngoắc lại chúng ta hỏi. Cái người đi về phương Đông á, hỏi anh chạy về đâu, thì cái người đó nói là tôi chạy về nơi Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Cái người mà đi á, về hướng Nam chẳng hạn, mình hỏi đi đâu, là tôi đi đến đảo Nam Hải của Quán Thâm Bồ Tát. Người đi hướng Tây như chúng ta thì nói về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì trên một cái biển mênh mông đó có nhiều cái luồng tàu khác nhau và luồng đi khác nhau, và mục đích đi đến đều là nơi của đất nước tịnh độ an lạc cả, nhưng mà không phải là chỗ của ta đến. Như vậy thì mình nói người đó sai hay đúng? Họ có cái mục đích đến cuối cùng là sự tịnh độ, là an lạc, chứ không phải là quốc độ. Hai này hoàn toàn khác nhau. Tại sao mình cho quốc độ Tây Phương Cực Lạc là nhất, mà mình cho Đông Phương là nhì, là không có nhất nhì? Khi mà tịnh độ, nó đã gọi tịnh độ rồi thì nó không phải là quế độ. Nên tịnh độ nào với tịnh độ nào không khác, mà do khác là khác cái tâm của chúng ta. Như Lục Tổ Huệ Năng, sau khi 15 năm ở trong rừng, Ngài đi ra, Ngài thấy hai cái vị thầy đang tranh luận với nhau, nói là cái phướng bay trong gió nó là gió động hay là phướng động. Một người á thì nói là gió bay phất phơ, gió động. Một người nói là tại bản chất của cái phướng này nó làm động, vậy là phướng động. Thì Lục Tổ mới nói là bản chất của gió là gió, bản chất của phướng là phướng, bản chất của nó, tự thân của nó không động không tịnh, mà chúng ta thấy qua mắt của mình, cái căn mắt của mình, rồi mình đi qua nhãn căn đó, thì cái thức của nhãn căn đó nó phân biệt là này đang nhúc nhích, chứ bản chất của cái phướng đó nó không có nhúc nhích, bản chất nó không nhúc nhích, mà qua tâm của mình, tâm mình nhúc nhích, có nghĩa là thức phân biệt. Như vậy thì một chúng sanh sắc thọ tưởng hành thức mới gọi là chúng sanh, không? Vậy mình nhìn thấy sắc chưa, gọi là cái đó chi phối bởi sắc uẩn, rồi mình nhận cái đó vô trong tâm của mình gọi là thọ, rồi mình suy nghĩ tới nó gọi là tưởng, và cái hành động bên ngoài là mình cãi lộn với nhau gọi là hành, rồi cuối cùng chứa trong biển tàng thức đó nghiệp một đống ở đó. Như vậy á, chúng sanh thì sắc thọ tưởng hành thức nhận vô để phân biệt đúng sai, để làm gì? Để thương, để yêu, để ghét, để sanh ra cái tình trần gọi là phiền não. Mà chính cái phiền não này nó kéo chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi, nên cái đó gọi là chúng sanh trượt. Ở trong năm cái trượt mà Đức Phật dạy cõi ta bà, chúng ta bị trượt rồi, bị phiền não nó kéo rồi. Từ cái chúng sanh này kéo ra cái phiền não trượt, nên nó mới dẫn tới cái gì? Dẫn tới mạng trượt, dẫn tới cái kiến trượt. Kiến trượt là nãy nhìn đó, người ta nhìn người ta không nói gì hết, ta nhìn người ta không làm gì hết, nhưng mà mình nhìn mình phân biệt, nghĩa là bị kiến trượt rồi, phải không? Rồi từ cái tâm lý của chúng sanh sắc thọ tưởng hành thức đó thì ra cái gọi là chúng sanh trượt. Rồi từ chúng sanh trượt đó gây ra phiền não, phiền não mình mới hành động bao nhiêu mới đem lại cái mạng trượt của mình, do mình hành động tổn hại đến người khác, người ta buồn, người ta chết sớm, phải không? Như đó thôi cũng là đã làm đoản mạng người khác rồi, nên mình bị cái chúng sanh trượt. Và từ cái trượt đó ân quán nhau qua lại mới sanh ra biết bao nhiêu tâm thương ghét buồn rầu, gọi là phiền não trượt. Tất cả cái đó gom lại gọi là kiếp trượt. thì mình đang sống trong cái trượt đó, là trong cái thói quen trượt như vậy. Vì cái lý do đó mà Đức Phật đã chế ra một cái pháp, khi mà chúng ta sống trong đông người, chúng ta phải làm sao mà thoát khỏi cái trượt của ngũ trượt ác thế này thì mới tiến thân vào tịnh độ được. Tại vì Niết Bàn là Nibbana, tức như là nơi không còn đau khổ, nơi đó là không còn sanh tử luân hồi, nơi không còn phân biệt nữa. Thì Niết Bàn, bản chất của Niết Bàn và bản chất của cực lạc nó giống nhau, nhưng mà nơi Niết Bàn là rộng lớn hơn về chân thể, còn cực lạc là bản chất của Niết Bàn thôi, chứ cực lạc chưa phải là Niết Bàn. Về cực lạc rồi chúng ta tu sẽ nhập vào trong Niết Bàn. Như vậy thì tất cả các cái pháp tu đều đem lại cái giá trị tịnh độ của tâm. Mà tịnh độ thì không phải là quế độ, mà quế độ gì? Chính là quế độ, chính là nơi ngũ trượt ác thế là quế độ. Như vậy thì mình tu, mình vượt khỏi cái ngũ trượt ác thế đó, mình sẽ trở về với tịnh độ. Đây đang nói tịnh độ chứ không nói pháp môn tịnh độ, và cũng không nói pháp môn thiền ở đây. Tất cả các pháp nhà Phật tu đều đi đến tịnh độ cả. Nếu ai tu mà không đi đến tịnh độ thì người này tu sai pháp của nhà Phật. Tại vì thiền cũng đi đến lẳng lặng của nội tâm, nhập vào trong tứ thiền và trong tứ định. Còn nếu mà chúng ta tu theo niệm Phật cũng đi đến lẳng lặng của nội tâm, đi đến nhất tâm bất loạn, cũng thiền định. Tất cả các cái đều tạm dừng của cái các cái ý niệm hết. Nên chư tổ mới dạy mình ngũ đình tâm quán á. Đình tâm là dừng lại, mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm dạy tác ý là nghiệp. Tác ý có nghĩa là tâm mình xuôi theo, chạy theo, gọi là tác ý. Bây giờ á, mình dừng lại, mình dừng lại có nghĩa là đình tâm, chỉ dùng những cái pháp quán để đình tâm mình lại. Nên có năm cái pháp quán chính, nên chư tổ dạy gọi là ngũ đình tâm quán, để dừng tâm không theo nó nữa, có nghĩa là không trượt nữa. Mà không trượt nữa có nghĩa là an tịnh. Như vậy thì chúng ta có cái câu là dân gian nói hai, xin lỗi chư ni nha, nói hai người đàn bà cộng với con vịt thì trở thành một cái chợ. Như vậy thì một cái chợ nó ồn ào, nó ồn ào, nó náo động, như vậy nó ngược lại với cái tịnh độ, không? Như vậy có nghĩa là nói với số đông, hai là đã đông rồi mà cộng thêm một con vịt nó la nữa, như vậy là một cái số đông. Mà cái số đông á, thì nó không còn là tịnh độ nữa, mà nó trở nên ồn ào. Nên hồi xưa á, chư tổ mình hay đi một mình lên trên núi lập chùa, gọi là khai sơn tạo tự, không đi hai người cũng không đi ba người. Tại sao? Tại vì nhiều người nó ồn ào, nó đông, nó có những cái mâu thuẫn xảy ra. Nhưng cái ngược lại của cái đông, của cái mâu thuẫn đó là một cái khối đại đoàn kết, một cái tập hợp để cho nó vững vàng. Ví dụ như là ngày xưa có câu chuyện kể là có một người cha đó có nhiều đứa con, mà khi trước khi ông qua đời, ông kêu tất cả các người con ông lại và kêu mỗi người phải đem đi một cái cây đũa đi đến, và ông kêu gom tất cả các đũa lại, mới kêu người con thứ hai bẻ nguyên bó đũa. Người con thứ hai bẻ không được, thứ ba bẻ không được, thứ tư bẻ không được. Và ông đã tách ra cho mỗi người một cây. Ông điểm 1, 2, 3 cùng bẻ, đều bẻ cái rốt gãy hết tất cả các đôi đũa. Như vậy thì người cha mới nói rằng nếu một cây đũa nào lẻ loi thì cây đũa đó sẽ bị bẻ gãy. Còn cây đũa nào mà nhập lại thành một bó đũa, mà bó đũa càng nhiều cây thì lại bẻ không gãy. Như cái dây thừng mình cũng vậy, có nhiều cái dây nhỏ gộp lại mới trở thành cái dây thừng và cẩu tới mấy chục tấn mà nó không đứt. Nhưng mà nếu có một cọng dây to như thế này nó sẽ đứt đấy, nhưng mà nhiều cái dây nhỏ cộng lại cũng to như thế này mà nó không đứt. Có nghĩa là tập hợp nhiều cái nhỏ lại nó sẽ chắc hơn là một cái lớn một. Quý vị không tin về nhà thử làm thử coi. Cái tiết diện nó giống nhau, nhưng mà một cọng dây thì đứt, nhưng mà nhiều cọng dây thì lại không đứt. Vì cái tính chất này là cái tính chất của tất cả các vật chất tồn tại ở trong tự nhiên. Do tất cả các tính chất nó tồn tại trong tự nhiên như vậy thì chúng ta mới áp dụng. Như vậy thì Đức Phật mới thấy rằng là giáo đoàn muốn lớn mạnh, lớn là rộng, mạnh là phải có sức lực. Vì có sức lực thì phải có một cái bó đũa, chứ không phải là từng cây đũa một. Bây giờ quý vị mới thấy, có coi ở trên phim Thế Giới Đó Đây không? Ví dụ như một cái bầy heo rừng, nguyên một bầy heo rừng hoặc là một bầy ngựa vằn á, thì không có con cọp, con beo, con sư tử nào bắt được hết, mà con nào lẻ loi đi ra ngoài thì bị bắt. đúng không? Vậy thì các cái con nào đi ra ngoài là cái đối tượng để cho thú săn mồi nó bắt. Như vậy thì mình mới thấy được là cái sức mạnh của tập thể. Thì dầu cho mạnh như là con cọ, con hổ, mạnh như là con sư tử vẫn bắt không được. Có nghĩa là mãnh hổ nan địch vườn hồ. Cái tính chất của nó là một con hổ mạnh cỡ nào cũng không chống lại một bầy những con hồ nhỏ. Như vậy thì quý vị mới thấy được điều đó. Và ở trong Phật pháp của chúng ta lại bị cái điều đó rồi. Quý vị có biết chuyện Ma Đăng Già? Ngài A Nan đi đến và Ma Đăng Già chỉ xin miếng nước thôi, và khi trao nước cho Ngài A Nan thôi thì hình bóng của A Nan đã xuất hiện, và cô này đã dùng bùa của Phạm Thiên để lôi kéo A Nan. Như vậy thì câu chuyện này ai cũng biết hết, nhưng mà có một điều chúng ta không để ý. Lúc đó Ngài A Nan đi với ai? Một mình. Bao nhiêu ngày đi với giáo đoàn, đi với Phật không bị sao cả. Lúc này Ngài A Nan đi một mình là tách ra khỏi giáo đoàn, đúng không? Như vậy thì mới bị Ma Đăng Văn Già bắt ăn thịt. Thấy chưa? Như vậy thì chúng ta mới thấy bây giờ mình có dám đi một mình không? Vì thì chúng ta không đi một mình. Đi một mình có nghĩa là sức ta yếu, chúng ta không chống lại được. Thì mình tu cũng vậy. Mình chống lại giặc của phiền não mà mình tu một mình thì sao? Thì chúng ta bị lôi bị kéo. Nên khi mà người nào ra ngoài ở cốc có một mình á, người này dễ dàng nhận giặc vô nhà lắm. Ngủ tới 4 giờ thức dậy tụng kinh, nướng một chút tới 6 giờ rồi nghỉ tụng luôn, giặc vô nhà rồi. Nhưng mà ở trong chúng 4 giờ không thức dậy tụng kinh, dám không thức dậy tụng kinh không? Không được. Người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, cuối cùng mình phải thức thôi. Dầu cho người ta lên đây ta tụng kinh, mình nằm ở dưới ngủ cũng không yên đâu quý vị. Nên ở trong chúng có cái giá trị ở trong chúng đó đó, ta quan sát với nhau, kiểm tra lẫn nhau để cùng thúc đẩy tiến bộ. Như vậy thì bây giờ nhiều người đi ra ngoài cốc ở, đi ra ngoài am ở, người ta nói là đạo Phật ở đâu cũng có hết, nhưng mà đạo Phật yếu dữ lắm. Tại vì chúng ta đã đưa chiếc đũa ra từng nhà một rồi, chúng ta không tập trung đũa là được. Thấy thì đông nhưng mà thật sự là yếu, yếu lắm. Nếu người ta tấn công một cái một là một cái đũa lên đỡ ra cái kiếm là chặt gãy liền. Còn giờ mình tập trung lại một chùa quê lắm gì, đưa lên một chùm đũa chặt không bao giờ gãy. Vì thấy thì tưởng là nó mạnh nhưng mà cuối cùng nó đã là yếu. Nên ngày xưa Đức Phật ta thành lập giáo đoàn, Đức Phật không cho tách ra, mà Đức Phật là cái gì cũng phải hoạt động chung của giáo đoàn. Nên mình có cái biểu quyết gọi là pháp ước ma tăng, phải không? Phải có biểu quyết trong cái tập thể, thể hiện sức mạnh của tập thể. Và Đức Phật nói trong kinh cúng dường là nói cúng cho tập thể sẽ có phước hơn cúng cho cá nhân. Và một cái vị đó là một cư sĩ đã cúng dường cho Đức Thế Tôn một sắc y, và như vậy lại thỉnh cầu Đức Thế Tôn 6 lần, và Đức Thế Tôn đều từ chối. Đức Thế Tôn nói rằng con nên cúng dường cho Đại Tăng. Như vậy thì nếu cúng dường cho Đức Phật mà phước báo vô lượng thì cúng dường cho Đại Tăng phước báo sẽ lớn hơn cái vô lượng đó. Nên Đức Phật mới khuyên cúng dường cho Đại Tăng. Như vậy theo nhân quả thì tại sao cúng dường cho Đại Tăng phước báo lại hơn cúng dường cho Đức Phật? Tại vì trong Đại Tăng đó có Đức Phật, và cộng với các vị La Hán và các vị Tỳ Kheo, các vị Sa Di thì phước nó phải cộng thêm không? Trong đó có Phật cộng thêm nữa. Như vậy thì cái thọ biệt thỉnh phước lại nhỏ hơn là mình đi mình cúng dường cho chúng rồi chúng phân công đi, là mình mang theo cái gì, sứ mạng của tăng sai mình đi, chứ không phải là do tự mình đi. Nên mình gánh cái trách nhiệm của toàn cái tăng đoàn để mình đi, đại diện cho toàn tăng đoàn đi. Ví dụ như một người nào đó lại thỉnh đám ở tại quê lâm cái trường hạ thỉnh chung, thì phân công một vị đi, thì cái vị đi đó là đi chung cho cả trường hạ, thì cái phước của tín chủ á là phước của cả đại chúng này. Còn tín chủ lại thỉnh một mình cô Như Tịnh đi, thì lúc đó phước của một mình của cô Như Tịnh thôi là ban cho tín chủ thôi, chứ ở đại tăng này không có ban cho tín chủ đó gì cả. Tại xuất hiện bằng tâm thọ biệt thỉnh thì phước cũng biệt phước, đúng không? Như vậy thì lỡ mà cô Tịnh có 10% phước thôi mà đại tăng tới 100% thì lúc đó tín chủ chỉ hưởng được có 10% thôi. Còn thay vì đi vô đây thỉnh một người nào cũng được đi, dầu cái người đó là tụng kinh dở ơi là dở, nhưng mà phước vẫn là phước 100 của đại tăng đấy, tại vì đại diện cho một cái đoàn thể đi mà. Như vậy phải không? Thì thời của Đức Phật cũng vậy, Đức Phật nêu cao cái vai trò của tập thể, nhưng mà sống tập thể hồi nãy chúng ta nói rồi đó, hai người đàn bà cộng với con vịt thì trở thành cái chợ, có nghĩa là đang nấu tới càng đông người thì càng ồn náo. Nhưng mà làm như thế nào để khắc phục cái này? Khi vua Ba Tư Nặc mới hay là Đức Phật đang về vườn trúc, 1250 vị tỳ kheo ngồi trong vườn trúc, Ba Tư Nặc mới lại đỉnh lễ Đức Phật. Và Ngài vô cái vườn trúc đó, Ngài không nghe một tiếng động nào cả, Ngài thấy rợn người. Ngài suy nghĩ rằng một đại đội của Ngài á thì nó la ó ung trời hết, sao bây giờ 1250 vị tỳ kheo đi vô đây không thấy gì hết? Nên Ngài mới quay ngược lại ra, Ngài đã đi lộn chỗ rồi. Thì mới gặp cái người gác ngoài trước á, nói là các vị đang tu ở trong đó. Ngài mới vô, Ngài nhìn kỹ lên dưới cái, những từng cống trúc á, có gì ngồi thiền quý vị, ngồi không nhúc nhích, không gây ra một tiếng động nào, một động nào cả, thấy thanh tịnh không? Thấy thanh tịnh cực kỳ không? Như vậy thì tịnh độ, nếu muốn gọi là tịnh độ thì phải có ba cái phương diện để gọi lên tịnh độ. Cái thứ nhất á là bản thể tịnh độ, cái thứ hai nữa là cảnh giới tịnh độ, cái thứ ba nữa là phân vị tịnh độ. Nếu mình có ba cái này thì mới gọi là tịnh độ, còn thiếu một trong ba thì đừng mong mà cầu về tịnh độ làm gì, không bao giờ thành tựu đâu. Vậy thì thứ nhất là bản thể tịnh độ, kinh Pháp Hoa nói và kinh Hoa Nghiêm nói, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là bản chất của tất cả các sự Phật hiện tượng đều là tịnh độ, có nghĩa là đều là Phật tánh không. Pháp giới chúng sanh có nghĩa là tình giữ vô tình tề thành Phật đạo là đều có Phật tánh. Vậy mình hiểu Phật tánh này là như thế nào? Phật tánh bây giờ ví dụ không? Phật tánh á là gì? Phật tánh là không sanh, không diệt, không động, là chân, là tịnh. Vậy thì bản chất, bản chất bây giờ ví dụ quý vị biết cái công nghệ nano không? Công nghệ nano có nghĩa là người ta lấy bất kỳ một cách gì người ta làm ra kim cương cũng được nữa. Tại vì vật chất nó cấu tạo bởi các cái liên kết mạch của hydro carbon. Bây giờ ví dụ như cái cốt của mình, người thân mình á, bây giờ người ta làm bằng kim cương, người ta đeo bên Mỹ, người ta đem ra làm một hộp tròn, chính là cái cốt của người thân, người mẹ, đem vô nhà máy, nó bắn vô rồi phân tích ra, trở về với dạng phân tử, dạng nguyên tử, rồi nó ghép lại với nhau thì trở thành viên hộp tròn. Hộp tròn thiệt đấy, nhưng mà nó đắt hơn cái viên hộp tròn mua ở ngoài, đắt gấp mấy lần, nhưng nó lại có giá trị về tâm linh. Như vậy thì tất cả vật chất, dầu thúi, dầu hôi, dầu là động vật, dầu là thực vật, dầu là cao siêu hay thấp hèn, phân tích ra hết còn lại là nguyên tử và phân tử mà thôi. Vậy thì bản chất của nó giống nhau hết không? Nó cấu tạo lại thành một miếng thịt thì nó ăn ngon, mà thành một trái ớt thì nó ăn cay. Nhưng phân tích nó ra hết tất cả cái gọi là công nghệ nano giờ phân tích đó, thì ra thành nguyên tử, phân tử. Vì nó kết hợp với nhau, mạch 2, mạch 3 ra gì, mạch 4, mạch 5 ra gì, ra vật chất khác nhau. Như vậy thì có cái hoa sen kim cương á, là công ty đó, bây giờ người ta mới nén lại thành những cái viên đá, các cái hũ cốt nén lại thành viên đá nhỏ xíu này, viên đá trong vắt luôn quý vị, như là pha lê vậy. Nó không hôi thối mà không ô nhiễm môi trường, rồi người ta nén lại thành viên kim cương luôn. Như vậy thì bản chất của tất cả các vật chất tồn tại ở dạng phân tử, tồn tại dạng nguyên tử giống nhau. Phân tử với nguyên tử thì không có phân tử nào mà khác nguyên tử nào, không có nguyên tử nào khác nguyên tử nào, nguyên tử là nguyên tử giống nhau hết. Nếu phân tích nhỏ, ví dụ như mình chặt mình ra làm 2, làm 4, làm 6, làm 8, làm 10, chặt ra tới nhỏ vô cùng tận luôn thành một nguyên tử. Mình chặt cái viên hột tròn ra 2, 4, 6, 8, 10 nhỏ vô cùng tận thành nguyên tử, thì cái nguyên tử của người mình với nguyên tử của hột tròn giống nhau. Hai cái nguyên tử đó là cơ bản đầu tiên nhất để tạo nên vật chất giống nhau. Thì bản chất của tất cả sự vật hiện tượng đều Phật tánh là như vậy, chứ không phải là Phật tánh là thành ông Phật rồi. Mình đã hiểu sai. Có nhiều người nói là ví dụ như chúng ta có Phật tánh vậy chúng ta không đủ để bảo vệ mình hay sao mà bây giờ mình bị nhiễm trần. Người này quan điểm sai. Bản chất của nó là như vậy, là vô ngã. Bản chất của nó là vô ngã, chứ không phải nó là vô ngã. Nhận thức của mình không phải là vô ngã, nhưng bản chất của mình là vô ngã. Vậy thì mình đây không phải là phân tử, nhưng bản chất của mình là phân tử. Mình chặt ra cái chia đôi ra, tới tận cùng của nó chỉ còn lại nguyên tử mà thôi. Một đóng nguyên tử để hợp lại thành mình. Thì cái vật chất hiện tượng trên đời này tất cả đều cộng lại là như vậy, thì bản chất nó là như vậy. Như vậy thì tất cả các sự vật hiện tượng đều là bản thể tịnh độ. Bản thể nó là vô ngã, mà vô ngã phải là tịnh độ không? Vô ngã không còn chấp, mà không còn chấp đó, thì là nó an lạc. Có chấp mới có đau khổ chứ. Như vậy thì bản chất của nó là tịnh độ. Như vậy thì mình biết như vậy rồi phải không? Thì ai cũng có khả năng tu thành Phật cả. Nhưng mà chủng tánh Phật mỗi người đều khác nhau. Bây giờ ví dụ như á, cái vị này tu 10 kiếp thì chủng tánh quân tập lớn mà lớn lên. Còn vị này mới tu con kiếp, chủng tánh con nhiều thôi. Thì cái người giao cho đời chủ trì sao, người ta sẽ giao cho người có chủng tánh Phật lớn, gọi là người có căn tu. Chủng tánh Phật tất nhiên là cái hạt giống bồ đề giác ngộ nó lớn dần mình đã gieo rồi. Còn hồi nãy trên bản thể của nó là như vậy, thì nó là cái dạng nhỏ nhất, nó không hình thành nên một cái gì cả. Bây giờ mình mới gom lại, mình gom lại thành một hạt bồ đề, có nghĩa là giác ngộ đó. Mình gom lại từ từ, gom lại từ từ. Người nào gom nhiều kiếp thì chủng tánh càng lớn, người nào gom ít kiếp thì chủng tánh càng nhỏ. Vì mỗi người quý vị ở đây bản thể thì giống nhau, nhưng chủng tánh Phật mỗi người mỗi khác nhau. Người có căn cơ sâu dày, người có căn cơ cạn cợt, người có trí tuệ thâm sâu, người có trí tuệ rất là nông cạn. Người ngu người khôn, kẻ sang kẻ hèn, thấy tướng người đẹp người xấu, do cái chủng tánh quân tập hồi từ cái kiếp trước quay lại. Như vậy thì chúng ta mới thấy bản chất của tất cả các sự vật hiện tượng đều là tịnh độ. Nhưng mà chưa đủ, còn có cái thứ hai nữa, nó phải có cái cảnh giới tịnh độ. Dù chúng ta cầu về Tây Phương Cực Lạc, đó là cầu về cảnh giới tịnh độ đó. Và chúng ta ở ngoài đời không có cảnh giới tịnh độ, và chúng ta đi vào trong chùa, chúng ta thấy tâm mình an lạc. Tại sao tâm mình an lạc? Tại vì căn mình tiếp với trần. Mà cái trần cảnh ngày hôm nay không phải là trần cảnh của quán bia, không phải là trần cảnh của đánh nhau, không phải là của sòng bài, mà nơi này là trần cảnh của người niệm Phật, trần cảnh của Đức Phật, tôn tượng của Đức Phật. Tất cả các cái xung quanh ta đều thanh tịnh, đều an ổn cả. Như vậy đó là cảnh giới tịnh độ. Chứ nếu ở ngoài đời giống như trong chùa, thì chúng ta dạy gì vô chùa tu làm gì? Chúng ta ngồi ngoài đời chúng ta tu, dạy gì quý vị Phật tử đi tu bắt quan trai làm gì, đi tu Phật thất làm gì? Nhưng trong chùa tu sẽ có giá trị hơn ở ngoài đời. Tại sao? Trong chùa có cảnh giới tịnh độ. Mắt của mình, căn của mình tiếp xúc với trần, do trần mà sanh ra tâm phân biệt. Như vậy thì trần tịnh độ, căn mình hút cái tịnh độ vô tâm, thì tâm mình lúc đó vọng động nổi không? Sẽ thanh tịnh đấy, do cảnh giới của tịnh độ. Nên mình cất cái chùa mà ta nhìn vô người ta thấy phản cảm rồi là không được. Mình cất chùa như thế nào đó mà phải có cảnh giới của tịnh độ. Xung quanh đó phải có hình tượng Phật của Bồ Tát, và có gió, có những cái màu sắc như thế nào đó làm im dịu, làm thanh tịnh lòng người. Như vậy là tạo cảnh giới tịnh độ. Ví dụ như trong phòng mình ở cũng vậy đó, mình thấy nó nhớt nhát, ọt ẹp xung quanh tùm lum hết. Thay vì bây giờ mình phải làm như thế nào? Mình phải để tượng Phật, rồi mình để sạch sẽ cho nó thanh tịnh, cho nó trang nghiêm. Và cái âm thanh mình phát ra không phải là nhạc sập sình, mà là tiếng niệm Phật du dương. Đó là cảnh giới. Cảnh giới là thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thôi không? Như vậy thì mắt mình thì phải sắc, phải màu sắc. Và âm thanh của mình là phải du dương của niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, phải không? Đâu để ý kinh A Di Đà coi. Mắt, tai, mũi, lưỡi được tiếp xúc với cảnh toàn là châu ngọc, và toàn là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, toàn là kinh Pháp Hoa, toàn là tất cả cảnh giới tịnh độ hết. Nhưng mà còn cái thứ ba cực kỳ quan trọng quý vị. Nếu không có cái này thì không thể là tịnh độ, mà cũng không thể có thánh được, gọi là phân vị tịnh độ. Cái phân vị tịnh độ là như thế này. Bây giờ ví dụ như là người ta đưa chúng ta một cái trái ớt, chúng ta bẻ ra, chúng ta nếm vào trong miệng, cay xé lưỡi. Và người ta đưa một miếng chân, chúng ta nếm một cái thì nó chua lét, chua lè. Ta đưa miếng đường, nếm vô một cái ngọt ngào quá, dễ chịu quá. Nên ở ngoài trước trường học nó có bán kẹo khóc, kẹo cười đó, quý vị thấy không? Ở ngoài nó bao một cái vỏ bên ngoài là cay, nhưng mà càng về bên trong ruột nó lại là càng ngọt. Như vậy thì đứa nhỏ nó vừa ngậm vô một cái nó gặp cay á, nước mắt nước mũi nó chảy lồng rồng, hồi chút xíu nó tan cái cay rồi nó ngọt, cái nó cười lên, mới đầu nó cầm cay thì nó khóc, chút xíu nó cười lên. Ở các cái trường học nó bán viên kẹo đó gọi là kẹo khóc kẹo cười. Không biết quý vị có thử cái kẹo khóc kẹo cười chưa? Nếu chưa thử thì bữa nào á là chúng tôi sẽ tặng cho quý vị một viên kẹo khóc kẹo cười, biết thế nào là kẹo khóc kẹo cười. Như vậy thì trong kinh Pháp Hoa nói là cái lưỡi mình á rộng dài le ra một cái có thể nếm mà biết được á là đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là cõi nào, đây là thế giới ta bà hay là ngã quỷ, địa ngục, súc sanh. Cái lưỡi mình á nếm được, vậy thì tất cả các sự vật hiện tượng đều có cái vị của nó, đều có cái vị. Ví dụ như chúng ta dễ biết nhất là đi vào trong cái tiệm thuốc bắc á, và một cái ông mù mà ông cầm thuốc lên ông biết cái đó là thuốc gì. Ví dụ như ông cầm miếng cam thảo lên, đâu có thấy màu của cam thảo đâu, nhưng mà ông liếm vào cái ông nghe ngọt ngọt, và cái mùi của cái cam thảo mùi thanh thanh, như vậy là ông biết. Ông cầm miếng quế lên liếm cái thấy cay, và mùi của nó mùi thơm, đúng không? Như vậy thì biết đây là miếng quế, mà ông không nhìn thấy được nó. Như vậy thì mỗi các sự vật hiện tượng đều có cái vị của nó. Vậy thì cái người tu mình sẽ nếm được cái vị này đây. Như vậy thì Bồ Tát đi đến đâu, người ta le lưỡi, người ta liếm cái thanh tịnh đến đó. Đức Phật đi đến đâu, mưa ngập tràn để đuổi các cái ô uế đến đó. Có ngoại đạo á, là không thích Đức Phật, nên Đức Phật đi đến đâu á, chặt cây đến đó, lúa gạo đem đi hết để cho đừng có ai cúng dường. Và không có cây cối thì lấy gốc cây đâu mà ngồi thiền. Nhưng mà lạ một điều, Đức Phật đi đến đâu cây mọc lên đến đó. Quý vị giờ không tin phải không? Vào cái thời Đức Phật mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, mùa đó là trái mùa của Sala, nhưng mà Sala lại trổ bông vào đêm đó. Như vậy thầy thấy không, mọc ra liền. Nhờ đó là nhờ cái gì? Nhờ cái vị tịnh độ của Ngài đó. Đi đến đâu thì người ta nếm được cái đó, và người ta đã trổ bông khoe sắc đến đó. Và Ngài đi đến đâu cây mọc lên đến đó, lúa đồng trải vàng đến đó, và thời tiết mát dịu đến đó. Là Đức Phật ở đâu là như vậy. Thì cái vị tịnh độ của Đức Phật là như vậy. Tại vì thân tâm của Ngài thanh tịnh, ý, thân và khẩu của Ngài thanh tịnh, nên Ngài đi đến đâu thanh tịnh đến đó. Mà thanh tịnh là đem an lạc đến đó. Đây là chính là cái vị tịnh độ. Người này tu 30 năm, đi đến đâu đem cay nồng đến đó, người này không có vị tịnh độ. Người tu mới có 1 năm mà, đi đến đâu ngọt ngào đến đó. Vì người này có vị tịnh độ. Mà vị tịnh độ chính là quân tu của nhiều kiếp thanh tịnh mới có cái vị tịnh độ này. Mình đi đến đâu mình vừa thấy mình cái người ta thấy cay xé lưỡi à, không có vị tịnh độ. Dầu cho bao nhiêu năm không quan trọng, nhưng mà đi đến đâu người ta thấy ta thương yêu ngọt ngào. Nên trong kinh Đức Phật dạy có 3 hạng người. Một người nói ra toàn là phân dơ không à, còn người nói ra là bông hoa, còn người nói ra là đường làm mật. Như vậy thì cái miệng mình thanh tịnh, tịnh độ không, nói ra toàn là đường mật không à. Nói ra đường mật không phải là dụ dỗ người ta, mà người ta nếm như là đường mật á, làm cho lòng người ta ngọt ngào đi. Vì người này có cái vị tịnh độ, mở miệng ra thấy là tịnh độ tới liền, và thấy cái tướng người này thôi là thấy tịnh độ tới liền. Nên khi các cái vị tỳ kheo ngày xưa đi đến đâu á, ta nhìn thấy tướng thôi người ta phát tâm tu, quý vị tin không? Vua A Dục nhìn thấy tướng tỳ kheo đi ngang thôi, ngài phải lại bái chào hỏi ông sao ông thảnh thơi quá, thanh tịnh quá vậy. Còn tôi sao tôi buồn phiền quá, làm vua buồn phiền. Vị tịnh độ đó gọi là thân pháp. Cái thân của ngài đã pháp cho vua A Dục nghe một bài pháp liền tại chỗ rồi. Như vậy thì ngày xưa Đức Phật nói, các con đừng có ở một chỗ, các con hãy đi các nơi, nhưng mà ở trong giáo đoàn nha. Đi các nơi với cái chia rẽ khác nhau, hai này hoàn toàn khác nhau. Đi các nơi để đem cái đạo pháp đến cho chúng sanh, là gọi là đi giáo hóa. Giáo hóa tất nhiên là mình đắc được cái vị tịnh độ, mình đem mình dạy cho đời. Giáo mà là dạy, hóa là hóa độ. Như vậy thì mình đem cái vị tịnh độ đến cho đời. Còn bây giờ quý thầy đi không dám nói giáo hóa, mà quý thầy đang đi hoằng pháp. Hoằng pháp với giáo hóa hai cái hoàn toàn khác nhau. Hoằng pháp tức là đem pháp của Phật để hoằng truyền đến cho chúng sanh, cái này của Phật chứ không phải của tôi. Còn á mà đi giáo hóa là cái này của tôi nè, tôi dạy đời, nghĩa là tôi là thầy nè, đúng không? Như vậy thì ngày hôm nay quý thầy nói là chỉ hoằng pháp thôi. Chứ có những người chỉ trích là ông đắc đạo chưa ông đi giảng pháp, là không, tôi không có đắc đạo. Nhưng không đắc đạo ông đi nói tầm bậy không à? Không nói bậy, nó đúng á, kinh đàng hoàng à. Tại tôi đem kinh điển đến chúng sanh trên đây, đâu phải là lời nói của tôi, mà lời nói của kinh điển của chư Phật. Tôi chỉ học được, tôi đem tôi truyền lại cho quý vị thôi, là tôi là môi giới thôi. Tôi là người hoằng pháp, tôi không phải là giáo hóa, tôi không phải là thầy dạy đời. Hai này khác nhau. chừng nào mình chứng đạo đi giáo hóa, còn không chứng đạo đi hoằng pháp, hai chức năng hoàn toàn khác nhau. Nên người ta sẽ hiểu lầm mình đi hoằng pháp đã tính mình đi giáo hóa, nên ta thấy mình cái ta không tu, tại vì tâm nghiệp mình bất tịnh, mình có nhiều điều sai sót, ta không tu. Nên Đức Phật biết chúng sanh đời sau sẽ nghĩ vậy, nên ngài dùng tứ y pháp. Y pháp bất y nhân, nhân sao kể đi, pháp Phật đúng học theo tu thôi, phải không? Ngài biết điều này là biết phá chấp ở trong đó. Bên từ cái vị tịnh độ, vị tịnh độ là cái vị ngọt ngào của tu nhiều đời nhiều kiếp, đem lại cho chúng sanh ngọt ngào, từ miệng nói ra cái ngọt ngào, ý nghĩ cái là lành thiện, và hành động nhúc nhích cái người ta thấy người ta thương liền. Chứ đâu mà mình vừa lợi người ta tránh xa cây số, người ta né qua bên này, mình nói ra toàn là mũi tên đâm vào tim người ta không à. Phải chi mà mấy gai nhọn đâm người ta còn đường sống, mà toàn là nói ra những lời đâm thẳng vào tim người ta không à, chết liền tại chỗ không à. Như vậy thì làm sao mà vị tịnh độ ở đâu? Mà không có vị tịnh độ của mình thì làm sao sanh ra đất nước tịnh độ được? Mình có ba cái tịnh độ để hợp thành một cái tịnh độ của đất nước tịnh độ, là bản chất tịnh độ, cảnh giới tịnh độ, rồi có vị tịnh độ. Vậy mình cầu về cảnh giới tịnh độ thì mình phải có cái vị tịnh độ, gọi là cái chất ở bên trong. Như vậy á, thì Khổng Tử á, nói một con người quân tử á, ngài nói là văn chất bân bân nhiên hậu quân tử. Văn là cái thể hiện bên ngoài, chất là cái vị ở bên trong, hai cái phải tương xứng với nhau thì cái đó mới là quân tử. Vì cảnh giới của tịnh độ thì nó cũng có cái ý như thế này, là muốn cảnh giới tịnh độ thì phải có cái chất tịnh độ bên trong, có nghĩa là cái vị của tịnh độ, thì cái cảnh với cái vị này, hai cái này nó phải tương đồng. Như vậy thì mình muốn sanh về cảnh giới tịnh độ, Đức Phật nói cảnh giới là cảnh giới tịnh độ, có ao bát bủ, có hoa, có sen, có nhiều thứ của tịnh độ ở đó, bằng cảnh giới bên ngoài. Vậy thì mình phải có cái vị tương đương, cái đó mình mới về đó được. Nên mình mới tu nhất tâm bất loạn, là tạo cái vị tịnh độ ở thế gian này. Như vậy thì muốn có cái vị tịnh độ thì mình sống trong một cái tập thể. Sống trong tập thể có vị tịnh độ, mà muốn có vị tịnh độ để về cực lạc, về niết bàn. Niết bàn chính là chỗ cực lạc, và niết bàn chính là nơi thanh tịnh không còn đau khổ, thì phải có cái vị tịnh độ này. Mà muốn có cái vị tịnh độ này, sống trong chúng có một chữ hòa. Đức Phật dạy nếu ai vừa thủ được chữ hòa này sẽ thấy được vị tịnh độ nằm ở trong đó, ngay tại nơi đây liền, gọi là hữu dư niết bàn. Nên các vị tổ dạy chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ, nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được vạn đời trong hạnh phúc. Quý vị thấy cái chữ hòa nó quan trọng cực kỳ không? Như vậy thì có năm cái hòa. Cái hòa thứ nhất á, là hòa kính. Hòa thứ hai là hòa ái. Thứ ba nữa là hòa đồng. Thứ tư là hòa hợp. Thứ năm là hòa tan. Như vậy thì có năm cái hòa. Người đời thì tùy vào nơi mà hòa như thế nào, nhưng mà người đạo mình có đủ năm cái hòa đó, và tùy duyên mà thể hiện. Thứ nhất á, là hòa kính. Hòa kính có nghĩa là như thế này: chúng ta không chống trái nhau, mà tâm của chúng ta phải kính trọng nhau. Như vậy thì cái vị này là thường bất kinh Bồ Tát, có tâm khiêm hạ mới hòa kính được. Mà cái đầu tiên của mười hạnh phổ hiền, nhất giả lễ kính chư Phật, có chữ kính giống không? Vì là đang nhắc nhở cái chữ hòa kính đó chúng ta. Hòa nhưng mà phải tôn trọng nhau. Còn hòa mà mình tôi hòa thiệt, cái thân này thiệt, nhưng trong lòng tôi thấy vị không ra chỉ gì hết, như vậy không phải. Cái thứ nhất là hòa kính. Cái thứ hai là hòa ái. Chữ ái là thương yêu phải không? Như vậy thì hòa nhưng mà phải thương yêu nhau. Mà hòa không thương yêu cũng không đúng, mà hòa mà không kính trọng cũng không đúng luôn. Vậy thì hòa kính rồi hòa ái. Cái thứ hòa ba nữa là hòa đồng. Hòa đồng á, là như thế nào? Chữ đồng quý vị có nghe nói đồng phục không? Phải không? Quý vị qua bên Hàn Quốc á, thấy mặc đồ chư ni á, người mặc đồ xanh, đồ đỏ, đồ vàng, đồ tím, đủ thứ hết. Việt Nam mình mặc đồ lam, vì Việt Nam mình được cái chữ hòa đồng. Hòa đồng ta sao mình vậy? Đồng có nghĩa là giống nhau hết, gọi là đồng. Ví dụ như á, nhưng mà mình nếu không đồng thì nó sẽ bị phân biệt đấy. Ví dụ như á, cái con trâu trống, nó là màu xanh, nó nhảy vô cái đám lúa màu vàng, điện chim xuống đớp liền. Nếu con châu chấu nó là màu xanh, nó biết hóa trang cái da của nó thành vàng, nó nhảy vô đám lúa màu vàng, chim không nhìn thấy, tìm không ăn thịt được nó. Như vậy thì cái chữ đồng này để cứu mình chứ không phải đồng để cứu người. Như vậy thì người ta sao mình vậy? Ở chùa người ta ăn quả đường, mình ra ăn quả đường. Như không ta ăn quả đường, mình dọn mâm cơm ở phòng mình ăn, có đồng không? Không đồng mà bất đồng đấy. Bất đồng là con châu chấu màu xanh nhảy vô cái đám lúa màu vàng rồi đấy. Thế nào cái vị này trước sau cũng ra khỏi chùa, quý vị tin không? Mà ra khỏi chùa là sao? Cọp lìa rừng, cọp chết, tăng xa chúng, tăng tàn chắc còn gì nữa. Mà cái tăng tàn trong Ba La Di quý vị biết không? Đứt còn con miếng da. Như vậy thì không hòa đồng đi đến tăng tàn, đứt còn con miếng da. Như vậy thì cái thứ ba là hòa đồng. Còn cái thứ tư là hòa hợp. Hòa mà phải có cái chung với nhau. Hợp, ai có học toán thì biết. Ví dụ như cái tập hợp này nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, bên kia có 5, 6, 7, 8. Vậy thì 5, 6 nó hợp với nhau. Hợp là giống nhau, cùng nhau. Đồng với cùng khác nhau. Hợp với người chồng khích lên nhau luôn. Như vậy thì hòa thì phải có hợp. Đó mới gọi là hợp tác. Hợp là cùng chung với nhau, có chung một điểm. Ví dụ anh thích mặn, tôi thích mặn, anh thích ngọt, tôi thích ngọt, đó là hợp nhau đó. Hợp chứ, thấy không? Đi trong lớp mà trung cấp, lớp cao đẳng, nhìn vô biết liền à. Cái góc ở bên kia, cái nhóm, góc bên đây nhóm, góc ở phía trước nhóm là biết liền. Cái góc trốn học thì ngồi chung với góc trốn học. Cái góc ngủ gục ngồi chung với góc ngủ gục. Góc học hay ngồi chung góc học hay, quý vị tin không? Tất nhiên là nó chiêu cảm lẫn nhau, quý vị, chiêu cảm lẫn nhau. Cái loại nào chơi với loại đó. Ta mới nói rằng anh chơi với ai tôi mới biết anh là ai, anh cười ai tôi biết anh là người như thế nào. Câu phương ngôn của phương Tây. Anh chơi với ai biết anh là ai, chơi với người xấu chắc ăn phải người tốt rồi, trừ Bồ Tát muốn độ mấy người xấu thôi, còn nếu không phải Bồ Tát là biết rồi. Anh chơi với ông quậy biết anh rồi sao rồi đó, khỏi cần điều tra lý lịch. Nhưng mà anh cười ai tôi biết anh là người như thế nào đó. Cái người này người ta siêng năng, bái sám, tu hành rất là tốt, mình cười người đó, khi dễ người đó, biết mình là loại người gì đó, đúng không? Danh tỵ chứ còn gì nữa, đúng không? Còn ví dụ như mình cười một cái người mà họ làm biếng, mình biết mình làm siêng mình mới dám cười làm biếng chứ, phải không? Mà mình cười bậc tôn túc mình biết rồi đó, bậc này không ra gì rồi. Dám cười bậc tôn túc có nghĩa là mình không ra gì, không biết nhận thức người này người ngu si rồi. Người ta bậc tôn túc ai cũng nể trọng hết, tự nhiên mình cười mình chê người ta à, chê địa vị tôn túc là biết rồi. Anh cười ai tôi biết là anh là người như thế nào rồi. Như vậy á, hòa hợp. Hòa nhưng mà phải có điểm chung với nhau. Nếu mình hòa không có điểm chung thì mình tạo cái điểm chung với nhau, mình sửa tánh mình đi cho chung với nhau. Như vậy thì mới tồn tại được. Còn cái cuối cùng là hòa tan. Hòa tan bây giờ ví dụ như là muối phải vô nước, tan hồi không còn muối, đúng không? Còn cái dung dịch sữa hòa vô nước, hồi tan hết sữa, không thấy thấy đâu nữa. Nhưng mà cái ly muối hồi nãy cực muối thảy vô nước á, nước nó không có vị gì hết, nhưng mà mình hòa vô nước hồi uống vô cái nổi không, nó đắng chát luôn. Còn sữa hòa vô hồi mình uống nó ngọt ngào. Như vậy dầu cho sữa tan hết sữa nhưng mà cái vị nó vẫn là vị sữa không? Còn hồi nãy dầu tan hết muối nhưng cái vị nó vẫn là vị muối không? Vậy thì hình ảnh nó mất nhưng mà tính chất nó vẫn còn nguyên si, không thay đổi gì cả. Như vậy thì mình hòa tan với nhau. Dù các cái tăng chúng của mình hòa tan với nhau, hình ảnh của tăng mất hết, còn một tập thể tăng không ai phân biệt được tăng nào là cao, tăng nào là thấp nữa, giống nhau hết. Nhưng mà cái vị tăng của mỗi người nó đều ở nhau, nếm lên cái biết liền, đụng lên cái đi là biết liền. Ví dụ như tăng không ai biết nữa, nhưng mà đụng với người này hỏi câu hỏi trả lời rất là thông thạo, đụng người này hỏi câu hỏi trả lời không được. Cái vị của người ta nó khó khác nhau rồi, đúng không? Nhưng mà trên nhìn xuống thấy một màu lam mà không biết ai là ai cả. Đó gọi là hòa tan. Hòa tan nhưng mà tính chất cái vị của nó không thay đổi. Vì vị tịnh độ hòa tan vào ở trong, không phải là tịnh độ trong quế độ, nhưng mà khi mình nếm tới một cái vẫn còn nguyên cái vị tịnh độ đó. Giống hệt như Bồ Tát lẫn vào trong chợ, quải gánh vào chợ. Có mất cái vị tịnh độ của Bồ Tát không? Không, nhưng mà ông Bồ Tát đi vô chợ như tới Điên Hòa Thượng, cái này là giả sử thôi, ông nhậu nhẹt, có ai biết ông là Bồ Tát không? Hình ảnh bên ngoài tan mất vào trong thế luôn rồi, bị cuốn vào trong thế luôn rồi. hình ảnh hình đó là một cái tay bận nhậu ở trong thế, nhưng mà niếm tới cái là tịnh độ đấy. Đâu những cái hành động quý vị đó à, rồi mình thấy qua cái đó, những cái kết cục của hành động đó là của thanh tịnh, của tịnh độ. Như vậy mới quải gánh vào chợ, quán tham Bồ Tát tan mình ra để hòa vào trong lòng chúng sanh. Khi cần hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc, khi cần hiện u bà nhi, liền hiện u bà nhi để tế độ chúng sanh. Vậy có tướng nào là tướng của Bồ Tát đâu, toàn là tướng của chúng sanh cả. Khi hiện cái tướng này là tướng này, hiện tướng kia là tướng kia, nếu cần thiết thì hiện liền. Như vậy thì không có đặc thù của tướng Bồ Tát nữa, mà toàn là tướng của chúng sanh hiện tại không. Nhưng mà cuối cùng cái vị nó để làm gì? Để hóa độ chúng sanh, là vị của Bồ Tát hòa tan nhưng không mất vị. Vì cái vị là cái chủ yếu, còn cái hình dáng bên ngoài trên bước luân hồi thay đổi hết quý vị. Nhưng mà cái vị tịnh độ không bao giờ mất, mãi mãi không giờ mất. Hòa tan muối vào đâu nữa nó cũng mặn thôi. Thậm chí mình hòa vào tô canh chua vẫn còn vị mặn của muối mà. Như vậy thì ớt, muối, đường, bột ngọt, tiêu để vô canh tô canh chua hòa hết ra đường tô canh chua rất là ngon. Nhưng mà ta có không biết các cái vị đó không? Nếm tô canh chua biết à, trong này có ớt, này có tiêu, này có muối, có đường, đúng không? Vẫn rõ ràng đâu ra đó. Nhưng mà bây giờ cái hình dáng của ớt, tiêu, muối, đường mất hết rồi, nó hòa vào rồi. Vì hòa vào trở thành một cái có giá trị, nhưng mà nó đã không mất với nhau. Như vậy thì mình tồn tại, mình tu đắc quả Phật Diệt Sư, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, nhập vào Niết Bàn. Ta là như vậy thì không còn Phật nào cả. Còn không? Và Niết Bàn một bản thể giống nhau, nhưng mà vị nè, vị tu thanh tịnh nè, đặc trưng vẫn còn chứ. A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, Thích Ca Mâu Ni, năng nhân tịch mặc, từ bi và thiền định, đúng không? Quán tham Bồ Tát là phản văn, văn tự kỷ, tất cả khác nhau cả. Nhưng tướng của Niết Bàn có khác nhau không? Giống nhau, hòa tan. Nhưng mà mỗi vị đều có cái vị tịnh độ riêng phải không? Mà cái tịnh nói nó riêng mà nó lại không riêng, nó mới là riêng. Nói riêng mà riêng thì là không phải là riêng. Đó là kinh Bát Nhã Đức Phật dạy rồi. Như vậy thì chúng ta đã nhìn qua cái này. Nên khi mà chúng ta xử sự vào ở trong cuộc đời á, có bốn cách. Đức Phật dạy trong kinh có bốn cách đối với ta và đối với người. Cái thứ nhất là chúng ta phải dứt khoát, đúng thì đúng, sai thì sai, phải dứt khoát. Nếu mà dứt khoát mình thấy không xong thì mình lý giải phân tích để cho người ta hiểu, để cho mình hiểu. Mà lý giải phân tích thấy không xong thì mình tùy thuận, mà tùy thuận thấy không xong thì chúng ta im lặng. Đó là đứng trước một pháp trần, chúng ta làm điều đó. Ví dụ như đứng trước pháp trần á, người ta hỏi mình á, là bây giờ con cúng với tiền vàng bạc được không thầy? Không được. Được không thầy? Được. Ta không chịu. Hỏi được sao được? Ông thầy khác nói là cúng vậy là tà đạo, không được. Còn mình nói được, vậy là được. Được làm sao? Vậy phải lý giải chứ sao? Lý giải cho ta hiểu. Được là được làm sao? Không được là không được làm sao? Ban đầu dùng cái dứt khoát thấy không xong, đúng chưa? Nó, con không được làm này. Thắc mắc tại sao con không được làm? Như vậy mình phải lý giải nghe. Lý giải nghe. Mà lý giải nghe nó vẫn không chịu nữa là hồi đó tới giờ ông bà con đốt rồi. À như vậy thì mình tùy thuận. Đốt thôi, đốt ít thôi. Mà lẽ đốt 100 triệu thôi, tùy thuận con đốt 200 ngàn dùm thầy thôi. Để lấy cái truyền thống thôi. Tùy thuận chúng sanh vẫn đốt, nhưng mà có lý giải. Tại sao là đốt ít, tại sao là đốt nhiều, lý giải. Phải không? Lý giải nó đốt đi rồi. À nó đốt được như thế rồi, mình thấy như vậy là không được nữa thì mình sao? Không làm gì cả, im lặng. Đốt đốt đi không sao cả, tùy duyên, tùy thuận. Nhưng mà mình phải lý giải cho đúng sai, cho biết. Như vậy thì trước một cái pháp nào đó mình tham đắm, mình dứt khoát, dù thấy tiền ta rơi xuống đất không lộn, nó không thấy bồn chồn quá, tại sao không ta? Bỏ đi quay lại thấy uổng quá, tại sao ta? Vậy mình mới lý giải. Lấy của ta vô nè, lấy tiền như lấy lửa đó, lấy tiền ta vô xui lắm hay sao đó mình giải thích đã. Người ta tiền của người ta rớt, người ta đau buồn, mình lấy cái đau buồn của người ta vô, mình bị đau buồn, thôi giờ dứt khoát không. Vậy lý giải tới lý giải thành công là thôi. Nhưng mà nếu mà tới lý giải không thành công thì mình tùy thuận tâm mình lấy bỏ túi, đúng chưa? Mình lấy cái tiền đó để mình tùy thuận, để mà mình bỏ vô túi. Nhưng mình bỏ túi, hồi nãy mình lý giải đó, nó đau khổ à, nên mình lẳng lặng đem đi đến cảnh sát cho người ta trả lại, khỏi nói với ai cả. Như vậy thì trước một cái pháp nào đó mình hóa giải bằng cách là quyết định đúng sai. Nếu mà thấy không xong thì lý giải cho nó thấu suốt, lý giải thấu suốt không xong thì tùy thuận, mà tùy thuận không xong im lặng Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì xong. Đức Phật dạy bốn cách mà, vì trước tất cả các gì đó thì mình kháng. Như vậy thì tất cả các cái nãy giờ để đi đến sáu cái mối quà mà gọi là lục quà. Như vậy thì chúng ta thấy từ là quà kính, quà ái, quà đồng, quà hộp và quà tan. Như vậy thì cho có trong cái lục quà này. Như vậy thì cái thứ nhất là thân quà thì đồng trụ. Thân quà đồng trụ đang nói tới một cái tập thể tăng, mà tiếng Hán dịch ra từ cái tiếng Phạn gọi là Sangha. Sangha tức là tăng già, mà tăng già gọi là hòa hợp. Cái chữ tăng già có nghĩa là chữ hòa hợp, dịch ra tiếng Việt mình là hòa hợp. Như vậy đang nói tới một cái tập thể sống, mà tập thể sống có thể là tăng, có thể không phải là tăng, mà đây là một tập thể nhiều người, từ hai người trở lên, mà nếu tập thể tăng thì từ bốn người trở lên, mà bốn vị tỳ kheo tăng hoặc là tỳ kheo ni, bốn vị trở lên thì mới gọi là tăng ở trong luật đã quy định điều đó. Như vậy thì thân hòa đồng trụ, thân hòa đồng trụ là đối với cái bản thân mình nè, mình sống sao mà hòa đồng ở trong đó. Tất nhiên mình sống cái thân mình à, người ta mình thấy mình đẹp trai hơn người khác, người khác xấu, cái mình thấy mình hơn người ta về cái mảng đẹp trai, cái tự nhiên mình sanh ra cái tâm lý, sanh tâm lý thôi ông này ông khém phước quá, tôi phước nhiều, sanh ra vậy. Cái đầu hoặc là tôi là trụ trì nên tôi phải ở giường cao, còn anh không phải trụ trì, anh phải ở giường thấp. Cái thân của mình đang sống là cái sắc trần ở bên ngoài nè, mình không có hòa vào nhau, mình muốn cố gắng mình phân biệt chức vụ, phân biệt cái quyền hạn của mình để làm chi? Để làm chi? Để nắm cái danh dự, để mình nắm cái danh dự, để mình nắm cái hơn thua nhau. Như vậy là cái thân mình không có hòa. Hoặc là bản thân của thân mình muốn hòa thì mình phải quy định đúng cái quy định ở nơi đó. Bây giờ ví dụ á, ta quy định là cái thân của cái tu sĩ đi ra khỏi chùa một tháng được hai lần của trường hạ, và cái thân của tu sĩ phải về đúng 9 giờ. Như vậy thì chúng ta không tuân thủ vào cái điều đó, vậy thì thân của chúng ta không hòa. Mà không hòa thì không bao giờ giống nhau để mà ở. Đồng trụ có nghĩa là giống nhau để mà ở, có nghĩa là chúng ta phải tuân thủ theo luật pháp, pháp chế ở tại nơi chùa đó. Ví dụ như chúng ta đi vào trong chùa Quế Lâm thì tuân thủ vào cái quy định của trường hạ chùa Quế Lâm. Như vậy gọi là thân hòa đồng ở một nơi, đúng cái kỷ luật, đúng quy định này nọ. Nếu ai làm được vậy gọi là thân hòa, thân hòa đồng trụ. Còn khẩu hòa vô tranh, cái này là cái lớn nhất của người ni. Và tại sao lại nói lớn nhất người ni? Là tại vì có một cái câu chuyện kể là Đức Mục Kiền Liên đi xuống dưới địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Ngài mới về kể lại thế gian là ở dưới địa ngục nữ nhiều nam. Hỏi tại sao? Tập lên Đức Phật hỏi tại sao mà nữ tu nhiều hơn mà nữ lại nhốt ở địa ngục nhiều hơn nam. Đức Phật mới dạy rằng trong cái 10 ác nghiệp á, có 3 ác nghiệp của ý, 3 ác nghiệp của thân, mà tới 4 ác nghiệp của khẩu lận, mà nữ nói nhiều nam nên dính tới 4 cái ác nghiệp lận. Như vậy thì địa ngục sẽ chứa nhiều hơn. Vì chứ khẩu hòa vô tranh chứ không phải khẩu hòa vô tranh. Khẩu hòa vô tranh, chữ tranh có nghĩa là tranh giành, đoạt lấy, giật lấy. Còn khẩu hòa vô tránh, tránh, cái chữ tránh đó có nghĩa là không cãi vã, không kiện tụng. Chữ tránh là không cãi vã, không kiện tụng. Tránh đi nghĩa là không cãi vã, không kiện tụng. Thì cái này là khẩu hòa vô tránh chứ không phải khẩu hòa vô tranh nha. Mình nói ra mình nói lộn chữ đó. Khẩu hòa vô tranh là sai. Tranh là tranh giành chiếm đoạt, này không có gì tranh giành chiếm đoạt hết. Nên cái khẩu hòa là như thế nào gọi là khẩu hòa? Khẩu hòa là khi mà chúng ta nói ra một cái điều gì, hay là chúng ta làm cho im dịu lòng người khác, ta gọi là ái ngữ. Nếu mà chúng ta nói ra mà nó không ngọt ngào lòng người khác, hoặc là chúng ta nói ra bằng cách biện luận, với nhau để đi đến gì? Để đi đến hơn thua với nhau, tranh ra cãi vã bất hòa. Mà ở đây hồi thời Đức Phật có rồi, hai cái tốt tùy kheo luật và tốt tùy kheo của giảng pháp đang nói tranh luận một vấn đề, mà tới Đức Thế Tôn đứng ra tranh cãi, đứng ra mà dàn xếp, thì các vị mới nói là Đức Thế Tôn đứng ngàn bên, chuyện này là chuyện của chúng con, xin Đức Thế Tôn đứng ngàn bên, khỏi cần Đức Thế Tôn tham gia. Nên Đức Phật không hoan hỷ mới đi vào trong rừng nhập một kỳ hạ. Quý vị có biết điều này không? Và sau đó các cái vị cư sĩ á mới nói là không cúng dường cho vị này nữa. Nên vì không cúng dường lấy gì ăn, nên các vị mới hòa hợp ngược lại nhờ cư sĩ không cúng dường. Như vậy thì vào thời Đức Phật đã có bất hòa, tranh cãi với nhau rồi. Có một cái sư cô này là cổ lý luận tuyệt vời, thì bữa đó có mời một vị thầy về giảng pháp. Cái vị thầy giảng về một vấn đề, cái cổ xuống dưới cổ mới tranh luận với vị thầy này. Cái vị thầy này tranh luận lại với cổ, cổ thua. Cổ thua, cổ về ngủ đúng 11 giờ đêm. Cổ mới lé lên một luồng ánh sáng, cổ mới đủ cơ sở lý luận để cổ bẻ lại với ông thầy. Nên cổ đập cửa ông thầy đang ngủ, đập cửa rầm rầm rầm: thầy thức dậy cho tôi tranh luận cái hồi chiều này. Tôi với thầy nói, cổ tranh luận hồi cổ bẻ gãy ông thầy. Cái cổ nói là: thầy giờ thầy phục tôi chưa? Thầy thua chưa? Thầy là tư thì tôi thua rồi à, nhưng mà cô lại sai. Tôi đúng, tôi đã tranh luận là thắng thầy rồi, tại sao nói sai? Là lý luận á thì cô đúng, nhưng mà cô có sai cái á là cô có cái tâm hơn thua chồng. Ta tụng kinh nhỏ nhỏ mình tụng lớn lên cho người ta, áp với người ta luôn ở trong chúng vậy đó. Hoặc là mình nói một cái lời nào để mình hơn người kia. Ví dụ như thấy cái người này giỏi quá, cái ni trưởng khen là cái cô này giỏi quá, mình hứ một cái, mình mới nói rằng: giỏi gì, tôi thấy là tối ngày vô bếp ăn dụng không giỏi. Cái chuyện cô này giỏi học có dính gì cái chuyện ăn dụng đâu, mà cái miệng của mình nói ra để chi? Để lấy lỗi chỉ trích cô này, để cho hạ cái uy tín cô này xuống. Có nghĩa là đưa uy tín mình lên không? Mà đưa uy tín mình lên có nghĩa là tranh hơn thua với nhau. Như vậy thì trong chúng thường hay có mét, đâm thọc, thọt lét mà sau lưng á. Thấy huynh đệ vậy không có gặp nhau nói nhỏ đâu, mà mét thầy, chọt người này chọt người kia, chọt qua chọt lại, để cuối cùng hạ uy tín người này xuống. Tất cả đều được ta hạ xuống, có nghĩa là ta nghiễm nhiên ta lên, đúng không? Mình đang đứng cao một thước nè, mình đặt người ta xuống một tấc, có nghĩa là mình cao hơn người ta một tấc, đúng chưa? Trong nhà Phật không công nhận chuyện đó. Chuyện đó thì làm cho bất hòa, khẩu bất hòa. Như vậy á, thì cách tốt nhất để hơn người khác là nỗ lực tu hành, nỗ lực học tập. Nhưng mà gian khổ lắm, điều đó làm được. Tại mình thua người ta rồi, chủng tử mình không bằng chủng tử của người ta. Nên mình ganh tị, do ganh tị đó nên mình tìm cách, mình đi, mình móc, gọi là chỉ lỗi người khác đó. Mà chỉ lỗi bằng cách chỉ trích với cái tâm hơn thua với nhau. Thấy người này làm được hơn mình, rồi đem đúng chuyện ra nói hết. Không phải là tâm góp ý để mà xây dựng Phật Pháp đâu, mà đem tâm hơn thua, ích kỷ cá nhân mình ra để làm chuyện đó, quý vị. Thì cái cuối cùng của nó là gì? Cái cuối cùng của nó là bất hòa với nhau về về cái ngôn từ. Bất hòa nhau về cái miệng, gọi là khẩu bất hòa. Nên bây giờ mình muốn không bất hòa thì đừng có tâm hơn thua. Ai làm tốt mình phải mừng, phải vui, phải sao? Phải nâng đỡ người đó. Dầu cho người đó xuất gia sao, nhưng mà người ta làm tốt hơn mình thì mình cũng nâng đỡ người đó với tính cách đàn trị lên. Cái đó mới là tâm thánh chứ. Như vậy thì hồi nãy bất hòa là rõ ràng tâm phàm phu rồi, tâm ganh tị, tâm hờn ghét, tình lum hết. Mà Ni gặp điều này còn nhiều hơn mấy thầy một chút. Tại vì ở có cái tờ báo đăng á, là các cái vị ở trong tù á, vị nam á, có một vị nào á, thì trước khi ra tù á, thì tất cả phòng trong tù họp lại để mừng cái vị nam đó ra tù. Còn cái một vị nữ nào trước khi ra tù á, tất cả các phòng không nhìn vậy đó. Tao không chơi với mày, mày mai mốt mày ra tù tao còn ở, mà tao không chơi với mày nữa. Như vậy làm cho vị đó đau khổ, ra tù mà ra trong đau khổ. Còn người nam ra tù mà ra ở trong thoải mái, huynh đệ xung quanh chúc mừng mình ra. Mà nữ cái người ra tù lại bị ganh tị: mày ra mày tự do, ngon lành quá, tao này tao ăn cơm hẩm cá khô. Như vậy tính vậy đó. Như vậy là cái tính của nữ vậy. Mình mới giải thích làm sao, tại sao mà trong 49 năm mà nữ phạm tới 348 lần lại chỗ đó. Bởi vì nữ khó tu nên thỉnh cầu Đức Phật 3 lần ở Tỳ Xá Ly, Đức Phật mới cho tu mà. phải còn kèm theo cái bát kính pháp để cho sao, để cho nữ hoàn thiện như như nam. Nhờ bát kính pháp mà nữ hoàn thiện như nam, nhờ bát kính pháp mà nữ có vô số người đắc quả thánh và quả a la hán. Nếu không có đó chắc đi luôn rồi, tại vì cái tập tính của thói quen của nghiệp. Không, đây không phải nói xấu, mà mình ở đây mình đang nói tới cái nghiệp, tập tính. Tập tính của nghiệp như vậy mới thành người nữ. Nên nữ có 6 cái mà không thể làm được. Ví dụ như là 6 cái nạn đó, là không được làm Phật, không được làm chuyển lương thánh vương, không được làm vua pháp gì đó, vân vân. Nữ có 6 cái đó. Như vậy thì khẩu hòa thì vô tranh, còn ý hòa đồng diệt. Cái chữ diệt đây không phải là mình đưa cái ý lên rồi cái người khác là sắp xếp cái ý mình phản bác hay là đồng ý. Tất nhiên là không phải là đánh giá, chữ diệt không phải là vậy, mà chữ việt, chữ duyệt có nghĩa là vui, là quan hỷ. Ý hòa đồng diệt có nghĩa là người này đưa lên ý, người kia lên đưa ý, người nọ đưa lên ý, rồi lấy ước ma cái nào đúng nào sai. Nhưng mà trong cái vui vẻ của cái ước ma đó, quý vị hiểu thâm sâu cái chỗ này nha, chứ không phải là duyệt là đưa cái kiến này đưa đi rồi tôi duyệt lại, duyệt hồ sơ là tôi phán xét lại. Chữ duyệt là phán xét là không phải vậy. Chữ duyệt này có nghĩa là cùng nhau đồng ý mà vui vẻ. Người tuy rằng ý này chổi qua ý kia chổi ý nọ, nhưng cuối cùng lòi ra được cái chân lý, lòi ra được cái tốt nhất, rồi cuối cùng chúng ta chấp nhận cái đó theo vui vẻ với nhau hết. Hỏi người này cái vấn đề này sao, cái giảng sanh đường ngoài sao, tôi thấy làm sao, tôi thấy làm sao, tôi thấy làm sao, xong xuôi hết rồi mới thấy cái tốt nhất nó lên ra, thì ni trưởng mới quyết định à cái ý ni trưởng là như thế này, bằng cách là tổng hợp tất cả ý của các quý vị thành viên, như cuối cùng lấy ước ma thành rồi là xong, tất cả đều vui vẻ hết. Duyệt, chữ duyệt có nghĩa là vậy ha, là vui vẻ, là quan hỷ, là ý hòa đồng duyệt. Còn là giới hòa đồng tu. Cái giới hòa, cái giới này á là gọi là cái giới thể. Giới thể với cái giới tướng nó khác nhau. Cái giới thể có nghĩa là cái chụp cho mình không có bị lỗi lầm mà cản bước đường lên thánh của mình, gọi là cái giới thể. Nên mỗi người đều có cái giới thể của mình. Ví dụ như cái vị tỳ kheo á, thì cái giới thể là giới thể của giải thoát. Vì sa di chưa đủ cái giới thể giải thoát. Cái giới thể của sa di là giới thể của thiên thôi. Cái giới thể của các cái vị cư sĩ là cái giới thể của nhân thừa thôi, là cái giới thể của làm người. Nên đó, mình hòa với nhau thì cái người giới ít đó, là không được chỉ lỗi chỉ trích cái người cái giới nhiều. Có nghĩa là một cư sĩ không được chỉ lỗi vị tỳ kheo, tuy là tại vì mình không có giữ cái giới đó thì mình làm sao mình thông cảm được với họ, gọi là hòa, là hòa chỗ đó đó. Mình không giữ được như họ, tất nhiên mình chưa thọ như họ, mình chưa giữ, thì mình chỉ trích họ là mình chỉ sai. Anh chưa có vô đó sao anh biết nóng biết lạnh ở chỗ đó. Nên có thấy vậy thì mình phải thỉnh cầu vị tôn túc lớn hơn để chỉ cái người ở phía dưới. Giới hòa, hòa đó, như vậy là hòa. Chứ không phải dưới cứ thấy sai là xỉa lên, thấy sai xỉa lên. Người cư sĩ hoặc là một vị sa di thấy ni trưởng làm cái điều đó phạm rồi, như vậy là mình nói được sùm hết, như vậy là không hòa rồi, là đang muốn chiến tranh đây, không phải là hòa nữa. Vậy là giới hòa có nghĩa là mỗi người có giới thể thọ khác nhau thì mình không được quyền chỉ trích với nhau trong những cái giới phẩm của họ đã thọ, tại vì mình chưa đã thọ những điều đó nên mình chưa có thông cảm được những cái điều đó cho nhau. Ví dụ như mình đã từng phạm thì mình người khác phạm mình mới thông cảm, mình chưa từng phạm người khác phạm mình đã chỉ trích mình xỉa xối như vậy thì không phải là hòa với nhau. Nên giới ai nấy giữ, người nào phạm mình tình thương yêu có thể nhắc nhở nhau tính cách bạn bè, còn mình không phải là ngang hàng nhau thì mình phải thỉnh cầu những cái vị trên để mà đưa xuống, chứ không phải là mình ở dưới mà mình nhỏ mình cứ bắn xỉa lên trên cái kiểu này thì là không hòa đó quý vị. Mà không hòa sao, là không có tịnh độ đâu. Giới hòa đồng tu. Còn kiến hòa đồng giải, kiến hòa, kiến là cái thấy cái biết. Mình cho mình cái thấy biết mình là số 1 mà, còn thấy biết cái người khác sai hết. Nên hồi nãy chúng tôi mới phân tích ra cái thấy biết ở trên biển đó. Mỗi người đều có một ý kiến khác nhau, đa chiều, nhưng mà đều đúng cả. Đúng ở vị trí này và đúng ở vị trí khác. Nên mình tập khi mỗi người đi ngược lại với mình mà mình vẫn an ổn được mới có tịnh độ. Có nghĩa là họ có cái riêng của họ, có ý riêng của họ. Chứ không phải như vậy thì mình đừng có cố chấp cái ý mình là trên hết, ý mình là đúng hết, còn tất cả mọi người đều sai hết. Ai nghịch ý tôi nổi sân, ai nghịch ý tôi chửi. Như vậy là không đúng. Người nào nghịch ý mình phải hỏi tại sao lại nghịch ý mình. Phải phân tích đi. Mình phải hỏi tại sao nghịch ý mình, có nghĩa là người ta quyết định. Mà quyết định mình thấy sai, mình kêu người ta phân tích. mà phân tích rồi mình thấy không được nữa mình tùy thuận người ta đi. Còn tùy thuận không được, Nam Mô Di Đà Phật im lặng. Đức Phật dạy bốn pháp mà. Như vậy thì mình dùng bốn pháp này mới thấy cái kiến là cái nhìn của mỗi người khác nhau. Mình lùn mình nhìn được 1.5 mét, ta cao ta nhìn được 2 mét, ta lên ngọn núi ta nhìn khác, lên trên không nhìn xuống khác, đúng không? Lên trên không nhìn xuống thấy mảnh ruộng là giống hệt cái y, nhưng mà ở dưới mặt đất làm gì thấy được điều đó nếu mà không dùng trí tuệ. Như vậy thì mỗi người nhìn đều có một góc nhìn khác nhau, không ai đúng ai sai cả, người mù rờ voi cả đấy. Nên đừng có chỉ trích lẫn nhau cái chỗ kiến giải mình, mà mình phải thông cảm nhau. Ví dụ như mình thấy nhiều hơn người khác, mình trao đổi học tập nhau, gọi là hòa, là kiến hòa đồng giải. Còn cái cuối cùng là cái lợi hòa đồng huân. Cái lợi hòa đồng huân là như thế này. Huân là ở trong nhà Phật mình có cái chữ huân phân, không? Huân phân là chia. Chia không có nghĩa là bình đẳng chia đều, mà ví dụ như người ta có cúng dường 1 triệu bạc thì mình chia hết cho chúng, ví dụ như vậy. Nhưng mà chia khác nhau đấy. Nhưng mà đồng huân là chia giống nhau, ai cũng được chia, chứ không có nghĩa là bình đẳng. Hai này khác nhau. Tại vì có một số nước người ta hiểu sai về cái chữ bình đẳng, nên sanh ra là đổ cả quốc gia luôn. Nó không đúng, tại nó không đúng nên nó bị đào thải. Ông David Trump ở nước ngoài á, ông nói là bình đẳng trên mức bình đẳng tuyệt đối là bình đẳng. Có nghĩa là như thế này, ví dụ như mình nói bình đẳng, ông kỹ sư ngày 2 kg gạo, thằng ăn mày ngày 2 kg gạo, mình nói bình đẳng. Sai, không đúng. Mà bình đẳng có nghĩa là ông kỹ sư một ngày ổng làm ra được 100.000, mà cái người nông dân làm ngày ra được 20.000, vì người nông dân này hưởng được 1/5 của ông kỹ sư. Vì ông kỹ sư nhận 100.000, người nông dân nhận được 20.000, đây là bình đẳng. Mà cùng là người với nhau, mà người 20.000, người 100.000 gọi là mất bình đẳng. Vì thì bình đẳng trên mức bình đẳng tuyệt đối, đó là bình đẳng. Mà mình không hiểu thì mình cào bằng. Bình đẳng phải là cào bằng. Ví dụ người ta đưa 1 triệu thì ni trưởng phải 200, ví dụ. Còn ở dưới này trưởng chúng 100, tỳ kheo 70, sa di 50, bình đẳng, đúng không? Quay đức mỗi người khác nhau thì cái phước nó khác nhau, nhưng mà phải chia hết chứ không bỏ người nào cả. Như vậy là đồng huân. Đồng huân là chia hết, cùng chia hết, nhưng mà không có bình, không có cào bằng. Mà trên cái phước, cái vị trí, cái vai trò của từng người, ban lãnh chúng khác, tỳ kheo bình thường khác, sa di khác, ngũ giới khác. Như vậy thì cái đó mới là đồng huân đó, mình hiểu như vậy mới gọi là đồng huân. Như vậy thì lục hòa chúng ta nói qua rồi. Như vậy thì khi mà thân miệng ý của mình nói ra không chổi ai hết, cái thấy của mình không chổi ai hết, không gây ra tranh cãi, không gây ra bất hòa, thông cảm trong cái thương yêu với nhau, một tập thể, một bó đũa với nhau, cùng sức mạnh với nhau, cho đến lợi hòa đồng quân luôn. Có những người không đồng quân, quý vị mình thấy rồi, cái người mà trực tiếp lễ đó, nhận đồ vô, nhận đồ quý cất luôn phòng, không báo chúng, giữ luôn, đó không phải lợi hòa đồng quân. Mà có đó chứ không phải là không. Mình nói những cái có không phải nói xấu, ở đây không phải nói xấu, nhưng mình nói tâm của chúng sanh không thực hiện đúng lợi hòa đồng quân thì cái này sanh ra bất hòa. Mà sanh ra bất hòa tập thể yếu, mà tập thể yếu thì phải cãi vã, phải hơn thua, nên không có tịnh độ. Mà không có tịnh độ thì làm gì có cái niết bàn, mà cũng làm gì có Tây Phương Cực Lạc. Như vậy không có niết bàn, không có Tây Phương Cực Lạc, không có thánh. Như vậy thì đề tài chúng ta nói hôm nay, hòa là tác phong của bậc thánh, bất hòa là cốt cách của phàm phu. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Vậy thì trước khi kết thúc chia sẻ giáo lý có mấy cái món quà để tặng, thì xin hỏi chư tôn đức, chư đúng hoặc là cư sĩ, ai trả lời được đều có quà xin ban hỗ trợ cho cái mi. Cái câu hỏi thứ nhất, ai cho biết lục quà là những gì, kể tên. Hay quá, cho anh chàng pháo tay. Cho anh chàng pháo tay nữa đi, giỏi đấy. Và xin câu hỏi thứ hai, hồi nãy chúng tôi có nói ba điều làm nên tịnh độ, ai nhắc lại ba điều đó? Bản thể tịnh độ, cảnh giới tịnh độ và phân vị tịnh độ là chính xác. Rồi cái câu hỏi thứ ba là chúng tôi xin hỏi là đứng trước một pháp, chúng ta có bốn cách để đi đứng trước một pháp để chúng ta hóa giải. Vì bốn cách đó là cái cách gì? Cái gì? Tùy duyên hả? Tùy gì? Thứ tư là im lặng. Thứ ba là tùy thuận chứ không phải tùy duyên. Tùy duyên với tùy thuận nó gần giống nhau mà nó không giống nhau đâu đấy. Như vậy thì cho anh chàng pháo tay, cũng đúng trên 70%.